Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, kiếm đến. Thường nói, người đi dương quan đường, quỷ đi âm gian cầu. Bạch cốt quỷ tôn cùng lão nhà quỷ vương khi lấy được mệnh lệnh sau đó, đương nhiên phải trong đêm lên đường, cũng không thể chịu lấy trói trăng mặt trời đi chịu chết. Dọc đường, bạch cốt tôn giả, người nói cái kia tiểu kiếm tu sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ a? Chuyến này chúng ta có thể hay không muốn lạnh a, tôn giả? Ta vừa rồi ăn hỏng bụng, hiện tại còn toàn thân bất lực đâu. Nếu không thì đến Dư Hàng quận, người lên trước đi, người nói một câu nha. Tôn giả, chấm ngoặc kép, lão nhà quỷ vương trong lòng rất bất an, nhịn không được hỏi một câu. Nói mẹ nó, người nói thêm câu nào, ta cho ngươi liền quỷ cũng làm không thành. Bạch cốt tôn giả quay đầu gầm thét. Lão nhà quỷ vương nhãn tỉnh sáng lên, dùng đến chờ đợi ánh mắt nhìn đi qua. Tôn giả hẳn là có ngưng tụ thân người biện pháp. Thảo, bạch cốt quỷ tôn kém chút đều bị chọc giận quá mà cười lên. Cũng may lão nhà quỷ vương gặp hắn tức giận, cuối cùng không còn nói rông dài. Hắn cũng liền lười nhác nói thêm cái gì. Trung quy, hắn chỉ là một cái điệu thấp, lại không thiện ngôn từ chi quỷ. Còn như hành vi này gì phải mang theo cái này làm người ta ghét lão nha. Mẹ hắn, nếu không phải cái này khờ phê chui vào dưới mặt bàn, chính mình lại há có thể bị Hắc Sơn lão yêu chọn chúng. Loại này không may việc phải làm, hắn liền rất không muốn xử lý. Tuy nói hắn không sợ, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại tâm tư, nhưng chuyến này liền rất không cần thiết. Hắn chỉ muốn làm cái kia yên lặng đẹp công tử. Ai, chấm ngoặc kép, bạch cốt quỷ tôn thở dài. Trong lòng đột nhiên nhớ tới một ít chuyện cũ trước kia. Sớm tại mấy trăm năm trước, hắn xem như quỷ giới nổi danh phú nhị đại. Cái kia có thể gọi là phong quang vô hạn. Xuân Phong đắc ý, vô luận chính mình đi tới chỗ nào, đều sẽ có rất nhiều nữ quỷ lấy lại lên tới phục thị chính mình. Thường xuyên làm đến hắn liên tục mấy đêm đều sượng mặt giường. Cái khác quỷ vực chi chủ nhìn thấy hắn, thường thường đối với hắn cũng 10 phần tôn kính. Cho dù là Hắc Sơn lão yêu thăm hỏi, cũng phải khách khí ân cần thăm hỏi một câu. Ôi, đây không phải bạch cốt công tử nha. Mẹ ngươi có ở trong phủ không? Ta đi tìm nàng tâm sự. Chấm ngoặc kép, ân, không sai. Hắn vị này trước kia bạch cốt công tử, nàng phong quang đều là mẹ hắn mang cho chính mình, bởi vì hắn mẹ chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh bạch cốt tinh, tu vi cường hoành vô cùng, đã có thiên nhân chi cảnh, chỉ là không cách nào phi thăng thiên giới, cũng chưa từng triệt để rút đi quỷ thể. Theo đạo lý, thiên nhân cảnh quỷ tiên tại phàm gian giới cũng đủ mạnh, nhưng thế sự khó liệu, cũng không có ai có thể nghĩ tới. Cái kia một đường hướng Tây sư đồ 4 người, vậy mà lạt yêu có thể đánh, nhất là con khỉ hỏa nhãn kim tinh, coi là thật so đạo gia thiên nhãn còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Chính mình cái kia thiên nhân cảnh lão nương, dù chưa triệt để rút đi quỷ thể, cơ bản thực sự cùng người sống không thể nghi ngờ, nhưng như cũ có thể bị cái kia hầu tử xem sạch sành xanh. Càng làm cho người ta sinh khí chính là, cái kia hầu tử một chút võ đức đều không nói, hắn lên tới liền dùng kia một dạng to dài cây gậy cho lão nương một trận tốt chọc. Tuy nói mẹ của hắn tu vi thâm bất khả chắc, nhưng vẫn là không có đứng vững hầu tử dùng trường côn đại lực chuyển vận. 5 lần 7 lượt phía dưới, cuối cùng vẫn là chết thảm tại nàng côn bổng phía dưới. Từ đó về sau, bạch cốt công tử liền quyết định đi xa tha hương. Không tại chờ đợi cái kia mê người thịt đường tăng, chỉ muốn từ đã từng tiểu tình nhân trên thân tìm được an ủi. Nhưng đi qua một phen du lịch, hắn liền phát hiện một vấn đề. Đó chính là không còn lão nương. Chính mình mà ngay cả cái giám cũng không tính là, đã từng đám kia nữ quỷ vây quanh hắn, không ngừng kêu tiểu công tử, tiểu lang quân, tiểu bảo bối tương đương kết quả gặp lại sau đó. Xin ngươi tự trọng. A. Nữ nhân, sau cùng, hắn đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, liền đầu nhập vào quanh năm cùng mẫu thân nói chuyện trắng đêm Hắc Thúc Thúc môn hạ. Không thể không nói, Hắc Thúc Thúc đối với hắn cũng coi như rất không tệ. Thường xuyên cho hắn một ít thiên tài địa bảo, để cho hắn từ đã từng tam phẩm tu vi, một đường thọt tới nhất phẩm quỷ tôn. Tại Hắc Sơn quỷ vực có thể nói dưới một người, vạn quỷ bên trên. Cứ như vậy, hai người cuối cùng tại trước ánh bình minh, chạy tới Dư Hằng quận, cũng bắt đầu tìm hiểu tin tức, đánh như thế nào dò xét. Hắc Sơn lão yêu nói qua, liền hỏi Dư Hằng quận đẹp trai nhất nam nhân là người nào. Tuyệt đối có thể tìm tới cái kia tiểu kiếm tu. Kết quả là, hai người rất nhanh liền từ rất nhiều bách tính trong miệng khóa chặt bảo an đường Hứa Tiên. Giữa trưa, trời nắng chang chang, hôm nay Dư Hằng quận chưa từng trời mưa, nhưng bảo an đường phố đối diện tiểu phiến quầy hàng chỗ lại có hai cái đại nam nhân riêng phần mình đánh lấy một thanh ô giấy dầu. Bọn hắn cũng không mua đồ vật, liền cùng hai cây cột điện tử tự đắc hướng cái kia một đứng. Thời gian thỉnh thoảng lui về phía sau nhìn liếc mắt, liền thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, tựa hồ sợ có người phát hiện bọn hắn chỗ quái dị. Nhưng hắn hai hiển nhiên không cần lo lắng, bởi vì sớm tại bảo an đường một lần nữa khai trương ngày kia, phố đối diện khắp nơi đều là che dù nhìn trộm nữ tử. Đơn giản hôm nay đổi thành nam nhân mà thôi. Cái này có cái gì hiếm lạ? Hứa Tiên Nhan giá trị người nào không biết. Đừng nói nữ, một đầu tiểu mẫu cẩu nhìn thấy hắn đều có chút đi không được đường. Cái kia nam trông mà thèm cũng rất bình thường nha. Mà hai người nhìn như không nói chuyện, kỳ thực truyền âm không ngừng. Ngươi xem người này tu vi gì? Lục phẩm, chấm ngoặc kép, ta xem cũng là lục phẩm, chấm ngoặc kép, nhưng hắn có thể chém giết tam phẩm quỷ tu. Vậy liền không thể nào là lục phẩm. Tôn giả nói đúng, kia rốt cuộc mấy phẩm? Ngươi đi đem hắn câu dẫn ra tới, ta chẳng phải sẽ biết. Lão nha ngẩn người, vội vàng nói, ta làm quỷ cũng là có tố chất. Cái này giữa ban ngày không nói hù đến hoa hoa thảo thảo, tóm lại cũng biết hù đến hàng xóm láng giềng, không bằng buổi tối đi. Dạng này tỏ ra tương đối chuyên nghiệp. Bạch cốt tôn giả như có điều suy nghĩ. Xác thực, giữa ban ngày đi bắt người cũng là có chút điểm không tưởng nổi. Hắn truyền âm nói, vậy liền buổi tối, bất quá vẫn là ngươi đi câu dẫn. Ta đi, liền ta đi rồi. Lão nhà quỷ vương bĩu môi. Cùng một thời gian, bảo an đường bên trong, Hứa Tiên đến chưa hề chú ý tới hai cái này kỳ quái gia hỏa. Hoặc là nói, hắn cũng chưa từng phát giác được bất luận cái gì nguy cơ a. Lại nói, ta tồn tại trong cơ thể công đức, có đủ hay không tu thành kim thân? Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, dự định thừa dịp Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh ra ngoài mua sắm lúc, thật tốt thí nghiệm một cái, nhìn xem mình rốt cuộc chứa đựng nhiều ít công đức. Liền tương, Hứa Tiên đem ngăn che nhục thân khí tức công đức toàn bộ rút ra, dự định đem tạm thời hóa thành công đức kim thân. Bá, trọn vẹn gần phân nửa kim thân xuất hiện. Hứa Thư Sinh thần sắc vui mừng, nhưng lại kéo ra khóe miệng, bởi vì cái này gần phân nửa kim thân chỉ là mặt ngoài kim thân, cũng không bao quát huyết nhục, xương cốt vân vân. Đương nhiên, hắn cũng không biết người bên ngoài kim thân rốt cuộc đều là cái dạng gì. Chỉ là làm cái thực thể kim thân, tóm lại so mặt ngoài kim thân càng ổn thỏa đi. Cũng liền tại thời khắc này, siêu siêu, phố đối diện hai bóng người đồng thời tiêu thất. Bọn hắn một đường chạy tới Dư Hằng quận ngoài thành, hai cái này che dù ra hỏa mới dừng lại. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái, liền riêng phần mình nuốt nước miếng. Đường tăng chuyển thế, chấm ngoặc kép. Bạch cốt công tử nhíu mày, tựa như hồi ức một dạng nhắm mắt lại. 3 giây đồng hồ sau đó, hắn híp mắt, liếm môi nói ra, không phải, huống chi cũng không nghe nói đường tăng chuyển thế a. Nhưng người này tuyệt đối thuộc về một loại nào đó nhân thể bảo dược, đại bổ đến cực điểm. Cái này ta thư, lão nha rất chân thành gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta vừa rồi liền hút một ngụm nhỏ, cảm giác kia tựa như muốn nguyên địa phi thăng đồng dạng. Nói đến đây, hai người nhưng lại đồng thời thận trọng nhìn về phía đối phương. Trọn vẹn qua rất lâu, Lão nhà chảy nước bọt nói ra. Việc này, chúng ta muốn hay không cáo chi chủ thượng? Ta nhớ đến chủ thượng là để cho hai ta bắt hắn cho bắt về đi. Bạch cốt công tử mặt không biểu tình. Bản công tử cho rằng, người này đang bị nắm bắt lúc, hẳn là bị hai ta thất thủ giết đi. Người hẳn là mang không trở về. Chia 5 năm, chia 9-1, nói ít cũng phải 6-4 đi. Nhiều nhất chia 7-3. Nếu không thì ngươi cũng đừng trở về. Khụ, vậy liền 7-3. Lão nha kéo ra khóe miệng. Trong mắt như cũ tràn đầy hưng phấn. Chỉ có điều, hắn không có chú ý tới bạch cốt công tử ánh mắt bên trong. Ngoại trừ tham lam bên ngoài, còn mang theo không cách nào lời tố thận trọng cùng lo lắng. Vì cái gì? Mẹ của hắn coi như chết tại loại này dụ hoặc phía dưới a. Bạch cốt tôn giả cũng không tin. Cái kia tiểu kiếm tu bản sự sẽ quá kém. Nếu không, hắn làm sao có thể sống tới ngày nay? Nhưng hắn nếu như là vẻn vẹn có nhất phẩm mà nói. Vậy hắn, chết chắc. Đương nhiên, câu dẫn tiểu kiếm tu sự tình. Vẫn phải lão nha tới ra tay. Dạng này tương đối ổn thỏa một ít. Lại là đêm khuya, Hứa Tiên Tại đưa tiễn tiểu bạch sau đó. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng. Dự định hơi trễ bố trí lại trận pháp. Thu hoạch tầng kia ra không cùng tam phẩm quỷ quái. Nhưng lại tại hắn muốn về trong phòng lúc. Kiệt kiệt kiệt tương đương tựa như cửu u vực sâu nhân vật phản diện thức tiếng cười. Từ nơi không xa vang lên. Hứa Tiên thân thể khẽ run lên. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Trong mắt, tràn đầy chờ mong. Đây là, Dư Hằng quận mới một đợt giao hẹ quỷ quái. Lại dài ra tới rồi. Hứa thư sinh trong lòng cuồng hỉ. Cũng đã lâu không có soát qua bản địa quái. Nói thật, hắn là thật có điểm tưởng niệm đã từng những tên kia. Đáng tiếc, thời đại thay đổi, hiện tại không còn là đi ra ngoài trên nhà xí, đều có thể nhìn thấy xí quỷ thời đại. Tiểu kiếm tu, chính là ngươi dùng cái gì phá trận, đem chúng ta Hắc Sơn quỷ vực đồng liêu cho triệu hoán đi rồi. Hứa Tiên nghe nói, lúc này thận trọng lui lại một bước. Ngươi là Hắc Sơn quỷ vực quỷ tu. Ha ha ha, ngươi sợ. Đúng thì thế nào? Không phải thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn vì ngươi đồng liêu làm chim đầu đàn? Hứa Tiên hơi nhíu mày. Cái kia chiêu hồn trận chẳng lẽ có khóa chặt hiệu quả? Gần nhất triệu hoán đều là Hắc Sơn quỷ vực quỷ quái. Đây là đâm quỷ tu hang ổ. Không, không nên hiểu lầm. Ta chỉ là muốn đánh chết ngươi. Hoặc là bị các hạ đánh chết. Chấm ngoặc kép, ta chữ còn chưa nói xong. Hứa Tiên liền đột nhiên một bước tiến lên. Hắn vẫn không quên trong lòng tự nhủ. Là ngươi cầu ta đánh chết ngươi. Nhưng nơi này là quận thành bên trong. Cần một ít nắm chắc. Phòng ngừa phá hư tài sản chung. Chỉ gặp hắn phóng ra chân phải nhìn như dùng sức đạp ở mặt đất. Cũng chưa từng dẫm nát trước mắt gạch đá xanh không nói. Tốc độ vẫn như cũ tiêu thăng lên. Tựa như mạnh mẽ đâm tới như đạn pháo. Đột nhiên xông vào cái kia đen nhánh vô cùng trong ngõ hẻm. Giờ khắc này, lão nhà quỷ vương sắc mặt cuồng hỉ. Ngươi không phải cái kiếm tu sao? Ta chính là xem ngươi không mang kiếm. Mới linh cơ khẽ động sớm câu dẫn ngươi. Kết quả, ngươi thật đúng là dám đi theo ta cận chiến. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không cần ta lấy bình dân bách tính sinh mệnh đến uy hiếp ngươi. Như thế, nhận lấy cái chết. Lão nhà quỷ vương gầm thét qua đi, liền nhanh chóng ngưng tụ ra hai cái đen như mực quỷ chảo. Hung ác độc ác đối nghịch người đầu lâu chộp tới. Nhưng mà, bành khi lợi chảo cùng nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt đó. Lão nhà từ cuồng hỉ đến cuồng bi chỉ dùng không đến một giây. Bởi vì cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ nắm đấm. Thực sự quá chí cương chí dương. Đơn giản chính là nóng rực khó nhịn. Để cho cái kia mềm mại quỷ thể căn bản khó có thể chịu đựng. Lão nhà quỷ vương trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng. Vẫn như cũ sức liều toàn lực đi ngăn cản. Nhưng mà, Hứa Tiên quyền thế thao thao bất tuyệt. Nóng rực quyền thế như là không dứt sóng nhiệt. Một đợt lại một đợt tràn vào nàng trong cơ thể. Mãi đến, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Bạch cốt, chấm ngoặc kép. TTT tương đương lão nhà quỷ vương thân thể, trực tiếp bị dung hóa, từng sợi hắc khí hiển hiện, liền nhẹ nhàng tan đi trong trời đất, mà nguyên bản trong bóng tối nhìn trộm Bạch Cốt công tử. Đang nghe cái kia âm thanh cầu cứu sau đó, cái rãnh, một chữ nói tục tuôn ra, hắn liền dùng ra 200% tốc độ, hóa thành một vệt sáng, phi nhanh bay về phương xa. Hứa Tiên ngước đầu nhìn lên chùm sáng kia, đứng tại chỗ không động, chỉ là thản nhiên nói, kiếm tới, vù vù kiếm quang ra, đêm như ban ngày, một đêm này, Dư Hằng quận tất cả kiếm khách, trường kiếm tề minh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.